Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh hoàn toàn không có chút tự giác nào rằng mình đã bị phát hiện. Vẫn vui vẻ diễn trò ở chỗ xe gỗ, cô giả bộ lục lọi một hồi lâu mới xách túi bột mì và thớt đến bên đống lửa. Sau đó rửa tay rồi mới bắt đầu nhồi bột từ đầu hành trình đến giờ. Bọn họ cơ bản đều ăn cơm hoặc cháo. Mãi đến khi tiêu diệt được đám binh phỉ kia mới ăn được vài lần bánh bột mì. Nên cô đã sớm thèm món làm từ bột rồi. Chẳng bao lâu, Diệp Thanh đã nhào xong bột. Trong lúc để bột nghỉ một chút, cô lại kéo một nhúm lửa về phía mình, rồi xếp vài hòn đá quanh đống lửa để đặt nồi đất lên trên. Cô đổ nước vào nồi đất, rồi đặt lên lửa chờ nước sôi. Bên kia, Giang Cẩm Hoa đã bắt đầu phi thơm nồi. Vì trước đó cướp được cả kho lương của đám sơn tặc, nên dầu trong không gian của Diệp Thanh rất dồi dào, dùng thoải mái. Chẳng mấy chốc, mùi thịt và rau thơm ngào ngạt bay lên. Vì có cho thêm khoai tây, Giang Cẩm Hoa quyết định đậy nắp nồi để hầm, làm vậy khoai sẽ mềm dẻo, thậm chí còn ngon hơn cả thịt. Tiểu bảo bối đang ngủ cũng khẽ động đậy cái mũi, bụng nhỏ bắt đầu kêu. Ục ục, đứa nhỏ vẫn nhắm mắt, nhưng đã cố chống người ngồi dậy. Sau khi ngồi lên, đứa nhỏ dụi dụi mắt, cái mũi nhỏ khẽ hít hít. Thơm quá, Diệp Thanh thấy dáng vẻ con mèo ham ăn này mà buồn cười. Người còn chưa tỉnh hẳn đã ngửi thấy mùi thơm. Tỉnh rồi à? Tiểu bảo bối mở to mắt, gật đầu với Diệp Thanh. Sau đó từ trong chăn bò ra, lạch bạch đôi chân nhỏ đến chỗ Giang Cẩm Hoa và Diệp Thanh. Đứa nhỏ nhìn nồi đang sôi ùng ục tỏa mùi thơm ngào ngạt, hỏi. Tỷ tỷ, trong này có món gì ngon vậy? Tâm trạng Giang Cẩm Hoa lúc này vô cùng nhẹ nhõm. Các nàng đã thuận lợi thoát khỏi sơn trại. Nhìn muội muội của mình, khóe mắt khóe miệng Giang Cẩm Hoa đều cong cong. Trong đó có thịt ngựa, cải thảo và khoai tây, hầm thêm một lát nữa là ăn được. Tiểu bảo bối gật gật đầu, rồi lại nhìn sang Diệp Thanh, đứa nhỏ nghiêng đầu hỏi. Tỷ Diệp, tỷ không phải đã nói là không cần muội và tỷ tỷ nữa sao? Diệp Thanh đưa tay nheo má đứa nhỏ, đó là để gạt bọn xấu kia thôi. Ta sao có thể không cần các muội được chứ? He he, muội biết ngay là tỷ Diệp tốt nhất mà. Tiểu bảo bối ngọt ngào nhào qua, ôm cánh tay Diệp Thanh rủi rủi, sau đó lại nhìn vào nồi đất hỏi. Trong này là gì vậy à? Đợi nước sôi rồi ta sẽ cho bột vào nấu, chín rồi trộn chung với rau và thịt để ăn. Diệp Thanh vừa giải thích, nước trong nồi đã bắt đầu sôi, cô đứng dậy, từ từ cho từng miếng bột đã xé vào nồi. Tiểu bảo bối trợn to mắt nhìn. Suýt nữa thì CNC miếng. Giang Cẩm Hoa ghé lại nheo má tiểu bảo bối một cái, sao nàng thấy muội muội hình như lại mập lên rồi. Đây thật sự là đang chạy nạn sao? Làm gì có ai chạy nạn mà càng chạy càng béo. Tiểu bảo bối cười tít mắt nhìn Giang Cẩm Hoa. Sao vậy tỷ tỷ? Không sao, rất tốt. Mập một chút cũng đáng yêu. Giang Cẩm Hoa lắc đầu cười khẽ. Chẳng mấy chốc, Diệp Thanh đã làm xong mì. Bên Giang Cẩm Hoa cũng mở nắp nồi ra, mùi thịt và rau lan tỏa ra khắp nơi, khiến Diệp Thanh cũng phải hít sâu một hơi. Thơm thật, đêm nay vất vả cho ngươi rồi, lát nữa ăn nhiều một chút. Tối nay Diệp Thanh trước là cướp vật tư của sơn trại, sau đó còn phóng hỏa thiêu trại, rồi lại bế Giang Cẩm Dạng đi suốt gần 2 canh giờ, đúng là đã mệt mỏi lắm rồi. Diệp Thanh gật đầu, ừ, ta giờ đói đến mức có thể ăn nguyên cả một con bò. Tiểu bảo bối cũng gật gù phụ họa, muội cũng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa nhìn hai người lớn nhỏ, bật cười. Được, vậy hai người cứ ăn nhiều một chút. Tiểu bảo bối vui vẻ giơ nắm tay lên, đứa nhỏ vẫn thích bầu không khí hiện tại nhất, tỷ Diệp và tỷ tỷ đều ở bên cạnh. Lúc còn trong sơn trại, tuy ăn ngon ngủ yên, nhưng đám người xấu kia lại muốn cướp tỷ Diệp đi, như vậy là không được. Tỷ Diệp là của tỷ tỷ. Không thể bị bọn xấu cướp mất. Trong lúc Diệp Thanh đang nói, Giang Cẩm Hoa đã lấy 3 cái bát, mỗi bát đựng nửa bát thịt và rau. Sau đó Diệp Thanh lại dùng thìa múc mì từ nồi, chia đều vào 3 cái bát. Giang Cẩm Hoa giúp tiểu bảo bối trộn mì và rau lại với nhau, rồi tìm một hòn đá, đặt bát của tiểu bảo bối lên đó, bảo Giang Cẩm Dạng dùng hòn đá làm bàn. Tiểu bảo bối vừa cầm thìa lên đã háo hức ăn ngay, chưa đầy một lát, miệng bảo bối đã dính đầy dầu. Diệp Thanh cũng bắt đầu ăn. Cô thử một miếng mì. Mì bản thân không có gì đặc biệt, nhưng khi ăn cùng với nước canh rau, cảm giác rất phong phú, vừa có vị ngọt của tinh bột, vừa có mỡ của rau, tổng thể rất vừa miệng, khiến Diệp Thanh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô lại thử một miếng khoai tây, khoai giờ đã hầm mềm nhừ, ăn vào không cần dùng răng, chỉ cần nhẹ nhàng ấn là khoai sẽ tan ra trong miệng, rất ngon. Diệp Thanh ăn liền hai bát, mới cảm thấy sức lực của mình đã trở lại, ngay cả Giang Cầm Hoa cũng ăn gần một bát rưỡi. Ăn xong khuya, tiểu bảo bối chơi một lát rồi lại đi ngủ, lúc này trời vẫn chưa sáng. Diệp Thanh nhìn Giang Cầm Hoa, lên tiếng, người cũng đi ngủ một chút đi, trời sáng rồi chúng ta lại đi. Giang Cầm Hoa dọn dẹp xong bát đĩa, nhưng lại ngồi xuống cạnh Diệp Thanh. Không vội, đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng không ngủ được, để tiểu dạng ngủ trước đi. Diệp Thanh gật đầu, lại đưa tay ném thêm vài cành cây vào đống lửa. Giang Cầm Hoa nhìn Diệp Thanh, suy nghĩ một lát rồi từ trong áo lấy ra một tờ giấy, trực tiếp ném vào tay Diệp Thanh. Diệp Thanh vội vàng đỡ lấy tờ giấy, chưa kịp nhìn đã hỏi. Cái này là gì vậy? Giang Cầm Hoa liếc cô một cái, không trả lời, rõ ràng là không muốn nói. Thấy Giang Cầm Hoa không nói gì, Diệp Thanh mở tờ giấy ra, nhìn thấy hai chữ lớn. Hưu thư, viết trên đó, Diệp Thanh khẽ ho một tiếng, đây không phải là tờ hưu thư cô viết trong sơn trại sao? Phía sau còn có dấu tay đỏ của cô nữa. Diệp Thanh có chút không hiểu ý của Giang Cầm Hoa, mặc dù trong sơn trại, cô bị Ngụy Tử Thành ép viết hưu thư, nhưng hưu thư này lẽ ra chính là thứ Giang Cầm Hoa muốn, vì nàng ta ghét bỏ nguyên chủ, chắc chắn muốn cắt đứt quan hệ với nguyên chủ lâu rồi. Vì vậy, khi còn ở sơn trại, Diệp Thanh chỉ thuận theo tình thế mà viết, vì đó là thứ Giang Cầm Hoa cần. Vậy mà giờ, tại sao nàng lại ném hưu thư này cho mình? Nàng ấy muốn gì đây? Diệp Thanh nhìn Giang Cầm Hoa vài lần, xoa xoa tay, thử hỏi. Cầm Hoa, ngươi không cần cái này nữa à? Giang Cầm Hoa nhướng mày nhìn Diệp Thanh. Sao, trong sơn trại không phải ngươi bị ép viết cái này, mà là thật sự muốn viết hưu thư cho ta? Diệp Thanh cảm thấy mình bị Giang Cầm Hoa nhìn chằm chằm, cả người lạnh toát. Cô nhận ra Giang Cầm Hoa không vui, vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải, ta chắc chắn là bị ép. Chỉ là giải pháp tạm thời thôi, chỉ để sống sót, nếu không ta chắc chắn sẽ không viết cái này. Diệp Thanh vừa giải thích vừa vội vàng xé tờ hưu thư ra thành mảnh vụn, rồi ném nó vào đống lửa. Sau đó, cô lại quay sang Giang Cầm Hoa cười khẽ mấy tiếng. Người xem, đốt hết rồi, cái thứ đó không tính là gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cầm Hoa hài lòng gật đầu, quay đầu không nhìn Diệp Thanh. Nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên một chút. Diệp Thanh có vẻ khá nghe lời mình. Nghĩ vậy, Giang Cầm Hoa trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trước kia, khi nhìn Diệp Thanh mặc hỷ phục trong sơn trại, nàng chỉ cảm thấy mọi thứ đều khó chịu. Nhưng giờ thì tốt rồi, họ đã rời khỏi đó. Diệp Thanh thấy Giang Cầm Hoa không để ý đến mình. Ban đầu cô còn hơi lo lắng, rồi cô nghe thấy âm thanh từ hệ thống. Chúc mừng cô nhận được sự yêu thích của nữ chính Giang Cầm Hoa. 50, hiện tại sự yêu thích là 30, còn lại 65 điểm đổi thưởng. Diệp Thanh lập tức sáng mắt lên, cô đoán là chuyện xảy ra trong sơn trại đã khiến Giang Cầm Hoa thay đổi cái nhìn về mình rất nhiều, và cô cũng cảm thấy Giang Cầm Hoa bắt đầu dần dần tin tưởng mình, điều này khiến Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Giang Cầm Hoa không phải là người sắt đá thì tốt. Ít nhất nhiệm vụ hoàn thành sự yêu thích trong 2 năm vẫn còn hy vọng. Nghĩ vậy, tâm trạng Diệp Thanh càng trở nên vui vẻ. Giang Cầm Hoa quay đầu nhìn Diệp Thanh, liền thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn đống lửa mà cười ngốc, liền đưa tay đẩy cô một cái. Cười gì thế? Diệp Thanh vội vàng hoàn hồn. Không có gì, chỉ là cuối cùng cũng trốn thoát được, thấy vui thôi. Người đi ngủ một lát đi, ban ngày chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Tốt nhất là tìm lại được con đường lớn khi trước. Cổ đại không như hiện đại, những con đường nhỏ trong núi vừa bùn lầy lại khó đi. Xe ngựa cũng không dễ chạy, nên tốt nhất là đi theo quan đạo. Ừ, vậy ta ngủ một lát, rồi thay phiên với ngươi. Giang Cầm Hoa ngồi một lúc cũng thấy mệt, liền đứng dậy đi ngủ cùng tiểu bảo bối. Diệp Thanh vừa được cộng thêm 50 điểm, mừng đến mức không ngủ được. Hơn nữa bọn họ hiện giờ đang ở trong rừng. Nhất định phải có người canh gác, nên cô dứt khoát ngồi lại đó nghỉ ngơi. Đến khi trời dần sáng, Diệp Thanh nhanh chóng đi đến bên Giang Cầm Hoa và tiểu bảo bối. Cô đưa tay lần lượt lay hai người dậy. Cầm Hoa, Dạng Dạng, chúng ta phải dậy lên đường rồi, còn phải đi xa thêm nữa mới đảm bảo an toàn. Mặc dù đêm qua họ đã đi suốt 2 canh giờ, nhưng Diệp Thanh vẫn cảm thấy chưa an toàn. Dù sao thì một trận đại hỏa hoạn cũng không thể thiêu chết hết mọi người được, cẩn thận vẫn hơn. Khi Giang Cẩm Hoa mở mắt, đã thấy trời sáng bành. Nói thật, tuy trong sơn trại ăn ngon, ở tốt, nhưng cả ngày sống trong sợ hãi, lúc thì lo không thể trốn thoát, lúc lại sợ Diệp Thanh gặp chuyện. Nhưng tối qua vì có Diệp Thanh ở bên cạnh, nên Giang Cẩm Hoa hiếm khi có được một giấc ngủ ngon. Nàng chống người ngồi dậy, hơi trách móc nhìn Diệp Thanh. Sao tối qua ngươi không gọi ta? Ta không buồn ngủ, hơn nữa thấy ngươi ngủ ngon nên muốn để ngươi ngủ thêm một lát. Diệp Thanh mỉm cười giải thích, vậy sao được, cứ thế hoài thì sức khỏe ngươi không chịu nổi đâu. Được rồi, ta biết rồi, tối nay hai ta lại thay phiên gác. Diệp Thanh mỉm cười đáp, cô thuận tay bế luôn tiểu bảo bối vẫn chưa tỉnh ngủ lên. Tiểu bảo bối nằm bò trong lòng cô, vừa mới chớp chớp mắt hai cái đã lại buồn ngủ đến mức nhắm mắt lại. Diệp Thanh bị dáng vẻ này chọc cười, cô đưa tay véo má Giang Cẩm Dạng một cái. Dạng Dạng, mở mắt một chút đi, đợi lát nữa sửa mặt xong rồi lên xe ngủ tiếp. Tiểu bảo bối lúc này mới miễn cưỡng mở mắt hé ra một khe nhỏ, Diệp Thanh giúp bé dùng muối thô chải răng, rồi rửa mặt bằng nước sạch, sau đó mới đặt bé lại lên xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa khi xếp nồi bát lên xe thì thấy Giang Cẩm Dạng đã nhắm mắt ngủ rồi. Khóe miệng nàng cũng theo đó cong lên, tiểu bảo bối này thật biết hưởng thụ. Diệp Thanh buộc xe gỗ vào ngựa, rồi mở miệng hỏi. Cẩm Hoa, La Bàn đâu, đưa ta dùng một chút. Giang Cẩm Hoa sững người một lúc, rồi nhớ ra công cụ dẫn đường tối qua, nàng lấy La Bàn ra xem. Lớp vỏ nhựa bên ngoài là thứ nàng chưa từng thấy, còn mấy chữ ngoằn ngoèo trên đó cũng là chữ mà nàng chưa từng gặp. Giang Cẩm Hoa nhìn 2 lần. Cuối cùng vẫn đưa La Bàn cho Diệp Thanh. Diệp Thanh đưa tay nhận lấy, vừa kéo xe ngựa xuyên qua rừng cây, vừa dựa theo phương hướng trên La Bàn để vạch ra lộ trình. Cứ đi như vậy hết cả buổi sáng, bọn họ đi xuống từ phía sau núi của sơn trại, nên chắc vẫn còn cách con đường lớn trước kia một đoạn, nhưng Diệp Thanh không vội. Trong tay có La Bàn, chỉ cần đi đúng hướng thì cuối cùng chắc chắn sẽ tìm được quan đạo. Đến trưa, Diệp Thanh lấy khô bò và bánh điểm tâm ra. Đều là đồ lấy được từ đám binh phỉ hôm trước. Cô nghĩ muốn tranh thủ đi thêm chút đường nữa nên bữa trưa không nấu nướng cầu kỳ. Khi Diệp Thanh lấy điểm tâm ra, mắt tiểu bảo bối lập tức sáng rực. Trước kia khi còn ở trong sơn trại, tiểu bảo bối đã rất thích ăn mấy món bánh này, không ngờ giờ rời khỏi rồi vẫn được ăn tiếp. Giang Cẩm Hoa thì lặng lẽ liếc nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh thấy nàng nhìn mình liền giải thích. Là hôm trước lấy từ đám binh phỉ đó, mùa đông thức ăn không dễ hỏng, nên mới giữ được nguyên vẹn thế này. Giang Cẩm Hoa khẽ cười gượng một tiếng với Diệp Thanh, biết cô có thần thông thì cũng chẳng buồn hỏi thêm nguồn gốc, liền lấy một miếng ăn luôn. Tiểu bảo bối cũng vậy, từ lâu đã cầm lấy một miếng bánh gặm lấy gặm để, vụn bánh rơi đầy đất. Đứa nhỏ ăn rất nhanh, một miếng bánh một miếng khô bò, ăn ngon đến mức không thể tả. Diệp Thanh cũng lấy một miếng ăn thử, thật ra vị bánh cũng thường thôi. Nhưng nhờ có vị ngọt nên cũng bổ sung được khá năng lượng, thêm cả khô bò nữa nên chẳng mấy chốc cô đã ăn no. Tối qua vì trời quá tối nên tiểu bảo bối không phát hiện ra điều gì bất thường, sáng nay lại buồn ngủ, vừa lên xe ngựa là ngủ ngay. Bây giờ đứa nhỏ ăn no rồi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là 3 người họ trốn khỏi sào huyệt của đám xấu, mà lúc chạy trốn làm gì có ngựa hay xe ngựa. Vậy ngựa và xe từ đâu mà có? Tiểu bảo bối đưa tay gãi gãi búi tóc nhỏ trên đầu mình, như thể coi đó là anten. Mỗi khi gặp chuyện khó hiểu, đứa nhỏ luôn có cảm giác gãi búi tóc sẽ giúp nghĩ ra được điều gì đó. Thế nhưng gãi mãi đến mức 2 búi tóc cũng bị vẹo hết rồi, vẫn không hiểu được xe ngựa từ đâu ra. Tiểu bảo bối dứt khoát ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh, hỏi. Tỷ Diệp, muội nhớ là mình chỉ có 3 người trốn khỏi sơn trại thôi mà, xe ngựa ở đâu ra vậy? Giang Cẩm Hoa không nhịn được, dùng tay áo che miệng mũi, bật cười thành tiếng. Diệp Thanh bĩu môi, thấy Giang Cẩm Hoa cười mình thì mắt đảo một vòng, liền ngồi xuống bắt đầu dỗ dành tiểu bảo bối. Con ngựa này thông minh lắm, nó có thể ngửi được mùi trên người chúng ta, rồi lần theo mùi mà tự tìm đến, lợi hại không? Lợi hại, tiểu bảo bối mắt sáng rực, thì ra ngựa còn thông minh như vậy, biết tự tìm chủ nhân. Dù Giang Cẩm Hoa từ nhỏ đã nề nếp lễ nghi đoan trang, nhưng lúc này, dưới tay áo che mặt, nàng cũng suýt cười ra nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này chắc chỉ có Diệp Thanh mới có thể bịa ra được. Còn nói ngựa quen mùi rồi tự tìm đến cho dù là chó được huấn luyện kỹ, khứu giác nhạy bén, e là cũng khó làm được như vậy, huống chi chỉ là một con ngựa. Câu nói này cũng chỉ có Dạng Dạng mới tin. Quả nhiên, tiểu bảo bối nghe thấy tỷ tỷ đang cười, liền ngẩng đầu ngơ ngác hỏi. Tỷ tỷ, sao tỷ lại cười vậy? Có chuyện gì buồn cười hả? Giang Cẩm Hoa hít sâu mấy hơi, thấy vẻ mặt ấm ức của Diệp Thanh thì lại bật cười mấy tiếng. Sau đó mới nghiêm túc nói. Không có gì, tỷ Diệp nói cũng có lý, ngựa thông minh thì tự biết tìm người, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Dạ dạ, tiểu bảo bối nghiêm túc gật đầu, rõ ràng là đã tin rồi. Diệp Thanh thì bĩu môi, sao cô cứ cảm thấy lời của Giang Cẩm Hoa nghe cứ như đang châm chọc mình vậy. Ba người lại cười nói một lúc nữa, rồi uống chút nước bổ sung nước cho cơ thể, Diệp Thanh lúc này mới bế tiểu bảo bối lên xe. Đang định đi dắt ngựa thì Giang Cẩm Hoa lại ngăn cô lại. Người lên xe nằm với Dạng Dạng nghỉ một lát đi, để ta dắt ngựa. Không cần đâu, ta không buồn ngủ, ngươi nghỉ đi. Diệp Thanh cười nói, Giang Cẩm Hoa lại lạnh mặt nhìn cô, đưa tay ra ý bảo cô đưa la bàn cho mình. Diệp Thanh thấy nàng kiên quyết muốn dắt ngựa, đành phải thuận theo, đưa la bàn trong tay cho Giang Cẩm Hoa. Vậy được rồi, ta lên nghỉ một lát, có chuyện gì thì gọi ta. Thấy Diệp Thanh chịu nghe lời, sắc mặt Giang Cẩm Hoa mới dịu lại, nàng đưa tay nhận lấy la bàn rồi đi về phía con ngựa. Diệp Thanh thì trèo lên xe ngựa, nằm xuống bên cạnh tiểu bảo bối, còn tự kéo chăn đắp lên người. Tiểu bảo bối cười khúc khích với Diệp Thanh liền nheo má đứa nhỏ một cái, cười nói. Vẫn là muội sướng nhất, suốt ngày ăn rồi ngủ, ăn với ngủ cũng mệt lắm đó, tiểu bảo bối nghiêm túc nhấn mạnh. Diệp Thanh bị tiểu bảo bối chọc cười, giơ ngón cái lên phụ họa. Có lý, Giang Cẩm Hoa dắt ngựa tiếp tục đi về phía nam, quay đầu lại thì thấy hai người trong xe một lớn một nhỏ không biết đang vui vẻ vì chuyện gì. Ánh mắt nàng cong cong, rồi quay đầu tiếp tục dắt ngựa đi về phía trước. Dù con đường về phía nam còn rất dài, nhưng chỉ cần ba người họ ở bên nhau, Giang Cẩm Hoa liền cảm thấy con đường đó cũng không còn khó đi như tưởng tượng nữa. Diệp Thanh chơi với tiểu bảo bối một lúc thì mệt quá ngủ thiếp đi. Tối qua cô đã chạy nhảy suốt, sáng lại còn đánh xe, giờ thực sự là kiệt sức rồi. Dù xe ngựa lắc lư chẳng thoải mái gì, nhưng Diệp Thanh vẫn ngủ rất ngon. Mãi đến khi mặt trời gần lặn, Giang Cẩm Hoa dắt xe ngựa đến trước một ngôi miếu đổ nát. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là miếu sơn thần của địa phương, nhưng đã hoang phế từ lâu, tường đổ mái sập. Thấy trời sắp tối, Giang Cẩm Hoa đành phải dừng ngựa lại, đi về phía sau gọi Diệp Thanh. Diệp Thanh, Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa vừa gọi vừa đưa tay khẽ đẩy cánh tay của Diệp Thanh. Tiểu bảo bối cũng nắm món tay Diệp Thanh lắc lắc, tỷ Diệp, tỷ muội gọi tỷ dậy nè. Diệp Thanh mơ màng tỉnh dậy, chống người ngồi dậy rồi dụi mắt, hỏi. Sao thế, mặt trời sắp lặn rồi, phía trước có một ngôi miếu hoang, tối nay chúng ta có muốn ở tạm trong miếu không? Giang Cẩm Hoa hỏi. Diệp Thanh nhìn về phía trước, quả nhiên thấy không xa có một ngôi miếu cũ. Cô gật đầu, được, tối nay chúng ta ở tạm chỗ này vậy. Vừa nói, Diệp Thanh vừa nhảy xuống ngựa. Đi thôi, ta dắt xe vào trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Diệp Thanh cùng Giang Cẩm Hoa dắt xe ngựa đến trước cửa miếu. Đến rồi, Dạng Dạng, xuống xe trước nào. Diệp Thanh vừa nói, vừa bế tiểu bảo bối xuống xe, tiểu nha đầu nghỉ cả buổi chiều. Giờ đang đầy năng lượng, vừa xuống xe đã nhảy nhót tung tăng bên cạnh Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa mỉm cười nhắc nhở, cẩn thận chút, đừng để ngã nhé. Dạ vâng ạ, hình nha đầu ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Thanh đi trước, lấy trường đao ra từ không gian, cô xách đao bước vào trong miếu đổ. Bức tường bên ngoài của ngôi miếu này đã sụp đổ từ lâu, bên trong thì cũng tàn tạ khắp nơi, nhưng ít ra vẫn có thể chắn gió. So với ngủ ngoài trời thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Vừa bước vào cửa, Diệp Thanh đã nhìn thấy tượng thần được thờ trong miếu, có vẻ là thần núi bản địa, cô chưa từng gặp qua. Trên bàn thờ phía dưới pho tượng có mấy chiếc bát đĩa cũ nát, bụi bám đầy một lớp dày, xem ra đã lâu không có ai đến cúng bái nữa. Diệp Thanh đưa mắt nhìn quanh, Trong chính điện trống trơn, nhưng phía bên trái còn có đống củi cháy dở, chắc trước đây từng có người trú ngụ ở đây. Khi cô nhìn sang phía bên phải thì bất giác giật mình, không phải là sợ hãi, chỉ là bất ngờ khi phát hiện trong miếu hình như có người, khiến cô thoáng hoảng hốt một chút. Giang Cẩm Hoa cũng nhìn thấy, vội vàng bế Giang Cẩm Dạng lên. Diệp Thanh, bên đó là người thật sao? Diệp Thanh liếc nhìn Giang Cẩm Hoa một cái, dặn dò. Hai người ra ngoài chờ ta trước, nếu là xác chết, để ta xử lý xong rồi hẵng vào. Giang Cẩm Hoa vốn cũng hơi sợ xác chết nên gật đầu, ngoan ngoãn bế Giang Cẩm Dạng lùi ra ngoài. Diệp Thanh thì nhanh chóng bước về phía đó, tay vẫn nắm chặt lấy thanh đao. Không lâu sau, cô đã đến gần, Diệp Thanh đưa chân nhẹ nhàng đá đá người kia, thấy người đang cuộn tròn dưới đất khẽ động đậy. Ích, sát, đau, đau quá, ban đầu Diệp Thanh còn tưởng là xác chết, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ném ra ngoài, không ngờ. Xác chết, lại sống lại, cô lập tức ngồi xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở, thấy người đó vẫn còn thở, liền lay lay vai. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nào, người ổn chứ, người kia bị cô lay tỉnh. Gương mặt trắng bệch nhìn Diệp Thanh, yếu ớt cầu xin. Cứu, cứu ta, giọng người nữ nhân yếu ớt như tơ nhện, Diệp Thanh khẽ nhíu mày hỏi. Người bị thương ở đâu? Lưng, phía sau lưng, Diệp Thanh nhìn theo ánh mắt, quả nhiên thấy trên lưng nữ nhân có một vết thương do dao chém, trên đó vẫn còn vết máu. Sao ngươi lại ở đây một mình? Diệp Thanh tiếp tục hỏi. Ta, người nữ nhân chỉ nói được hai chữ rồi ngất lịm. Diệp Thanh hít sâu một hơi, suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định cứu người trước. Tuy cô không phải thánh mẫu gì, nhưng đã gặp thì xem như có duyên. Huống chi hiện tại bọn họ không thiếu lương thực và vật tư. Người này lại là một nữ càn nguyên. Nếu là người an phận giữ mình, giữ cô ta bên cạnh cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao thì, sự kết hợp của Diệp Thanh và các nàng thật sự quá nổi bật. Chỉ có một mình cô là càn nguyên, lại còn mang theo một đứa trẻ. Dễ dàng bị người khác chú ý, nếu có thêm một càn nguyên nữa, tình hình cũng có thể tốt hơn một chút. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Diệp Thanh, nếu người này không phải là người an phận, cô tuyệt đối sẽ không giữ lại. Cách chương